chị đang theo dõi chuyên mục Nghe đọc truyện trên kênh giang.org. Mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Đăng Bình, Liên Hoa Lâu. Chương 3: Tưới hoa. Ngày hôm sau, khi Tông Chính Minh Châu tỉnh lại, trong tình trạng đầu óc mơ mơ màng màng, y đã thấy Lý Liên Hoa không còn trên giường nữa. Hắn đang cầm bầu hồ lô tưới hoa ngoài vườn, rất chăm chú tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn lần lần sờ sờ những búp lá non, tâm trạng có vẻ rất thư thả thoải mái. Trong hoa viên còn có ba người khác, bọn họ mỗi người mang một biểu cảm khác nhau nhìn Lý Liên Hoa tưới hoa. Người đầu tiên là Ngọc Hồng Trúc, người thứ hai là bạn thân của Ngọc Thu Sương, Phương Kiều, người còn lại chính là quản gia của Ngọc Gia, Chu Phúc. Vẻ mặt Ngọc Hồng Trúc đầy sắc khí, còn Phương Kiều thì nước mắt long lanh, Chu Phúc lại vô cùng bất mãn. Tông Chính Minh Châu đứng dậy đi rửa mặt. Lúc bước ra ngoài, y mới hiểu Lý Liên Hoa đã cho Ngọc Hồng Trúc biết về nguyên nhân cái chết của Ngọc Thu Sương. Ngọc Hồng Trúc tức giận vô cùng. Ái nữ của mình bị người ta giết như vậy mà hung thủ còn giở trò thần thần quỷ quỷ với bà. Không băm vằm hung thủ ra là trăm nghìn mảnh, bà không phải là Ngọc Hồng Trúc nữa. Vẻ mặt kinh hoàng của Vân Kiều có vẻ vô cùng kích động. Chu Phúc thì nửa tin nửa ngờ. Còn Lý Liên Hoa sau khi ôn hòa thuật lại tại sao trông Ngọc Thu Sương nhìn không giống như bị quỷ giết thì vô cùng nghiêm túc hỏi Chu Phúc bầu hồ lô ở chỗ nào, rồi hắn lấy lại tinh thần, hào hứng bỏ đi tưới hoa. Ánh mắt Tông Chính Minh Châu đứt qua lan can bằng bạch ngọc trên hành lang của Ngọc Phủ, nhìn về phía bóng lưng đầy ung dung giữa những khóm hoa của Lý Liên Hoa, y ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó thở dài. Y phải nghĩ suốt một đêm mới có thể tìm ra câu trả lời mơ hồ cho những nghi ngờ của mình. Trong chuyện trên cửa sổ xanh, có quỷ giết người, tổng cộng có 7 điểm khó giải thích. Thứ nhất, tại sao hung thủ lại giết Ngọc Thu Sương bằng cách cắt ruột? Thứ hai, tại sao Ngọc Thu Sương lại nằm chết trong rương hàng của Trịnh Vân Hạc? Thứ ba, bóng ma trên cửa sổ xanh là do kẻ nào tạo ra? Thứ tư, giọng hát ma quỷ bên ngoài cửa sổ là chuyện thế nào? Thứ năm, con ma đó đi từ khách điếm Tiểu Miên tới Ngọc Thành như thế nào? Thứ sáu, tại sao hung thủ lại giết một thiếu nữ yếu đuối kiều diễm như Ngọc Thu Sương? Thứ bảy, tại sao hắn phải tạo ma tạo quỷ? 7 nghi vấn này, Tông Chính Minh Châu chỉ có thể trả lời được 2 câu, và người mà y hy vọng sẽ trả lời được nhiều hơn lại đang đứng tưới hoa ngoài vườn. Đúng vào lúc y đang hoang mang, Lý Liên Hoa đột nhiên cầm bầu hồ lô quay người lại mỉm cười. Mặt trời lên rồi, thành chủ Ngọc Thành chắc cũng dậy rồi nhỉ? Hắn nhìn Ngọc Hồng Trúc nho nhã nói. Lý Liên Hoa bất tài, mặc dù không cứu sống được Ngọc cô nương, nhưng có thể hiến chút sức bọn này cho thành chủ, cũng không uổng công tại hạ đến đây lần này. Ngọc phu nhân có tin tại hạ không? Hắn hỏi như thế, cho dù là người ngàn vạn đừng muốn hắn đi lúc này cũng khó lòng từ chối. Huống hồ, Lý Liên Hoa lại muốn khám bệnh cho Ngọc Mục Lam. Ngọc Hồng Trúc cầu còn chẳng được, lập tức gật đầu nhận lời ngay. Phương Kiều lau lau nước mắt khẽ nói. Vậy ta về phòng nghỉ ngơi trước. Lý Liên Hoa dịu dàng đáp. Mời Vân cô nương cứ tự nhiên. Ngọc Hồng Trúc đưa hắn đến phòng Ngọc Mục Lam. Dọc đường, hắn được chứng kiến sự xa hoa giàu có của Ngọc Thành. Trên hành lang mái nhà Minh Châu Bích Ngọc giác lấp lánh, đúng là sự xa xỉ mà người trong nhân gian khó lòng tưởng tượng. Đi Điên Hoa mỉm cười, nhướng mắt nhìn đám vàng bạc châu báu ấy vài cái, vòng mấy lượt, cuối cùng cũng đến phòng thành chủ. Ngọc Mục Lam đang ngồi trong phòng, nghệch như con gà gỗ, hai mắt nhìn thẳng, dù người khác hỏi gì, nói gì, ông ta cũng chẳng có phản ứng. Ngọc Hồng Trúc nói, từ sau đêm nổi lửa đốt thành đó, ông ấy luôn ở trong tình trạng thế này, chẳng thích ăn uống cũng không ngủ nghe. Bất kỳ ai nói chuyện, ông ấy cũng như không nghe thấy. Bà đã yểm đi một câu. Những đại phu tới thăm bệnh cho Ngọc Mục Lam đều nói, Ngọc Mục Lam bị trúng tà. Có một đại phu, sau khi bắt mạch cho Ngọc Mục Lam đã đột nhiên phát điên. Lý Liên Hoa nhìn thẳng vào mắt Ngọc Mục Lam một lúc, sau đó lấy ra một cây kim bạc từ trong tay nải in hoa xanh của mình, chậm chậm đâm vào mắt Ngọc Mục Lam. Ngọc Hồng Trúc giật mình, bà chưa từng thấy đại phu nào lại chữa bệnh như thế. Tùng Chính Minh Châu đứng bên cạnh, trải qua chuyện cửa sổ xanh, y đã hiểu Lý Liên Hoa không phải kẻ mù mờ hồ đồ, chỉ có điều hành động cử chỉ của hắn luôn rất khó hiểu. Cây kim bạc của Lý Liên Hoa đã chậm chậm đưa tới trước mắt phải Ngọc Mục Lam. Vậy mà hắn không hề dừng lại, mặc dù rất chậm nhưng cũng không hề giảm tốc độ, tiếp tục đâm vào mắt Ngọc Mục Lam. Tùng Chính Minh Châu và Ngọc Hồng Trúc nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không đưa tay ngăn. Đúng vào lúc cây kim gần chạm vào nhãn cầu của Ngọc Mục Lam, Lý Liên Hoa dừng tay, di chuyển vị trí nhưng vẫn nhắm vào mắt của Ngọc Mục Lam. Ngọc Mục Lam chẳng buồn chớp mắt, đúng là bị đờ đẫn thật rồi. Xem ra bệnh của Ngọc Thành Chủ rất nặng. Lý Liên Hoa khẽ thở dài một tiếng, người mới quen biết như Tùng Chính Minh Châu, Ngàn Văn Đơn cũng không ngờ rằng hắn là người chẳng biết chút y thuật nào. Nghe hắn thở dài, cả Tùng Chính Minh Châu lẫn phu nhân Ngọc Hồng Trúc đều cau mặt mày. Trong hoa viên của phu nhân có trồng một loại kỳ thảo chữa bệnh điên, không biết tại hạ có thể hái dùng một chút để điều trị căn bệnh khó chữa này của Ngọc Thành Chủ không? Lý Liên Hoa thản nhiên ung dung hỏi. Ngọc Hồng Trúc gật đầu. Mời tiên sinh tự nhiên. Lòng Ngọc Hồng Trúc đầy thắc mắc. Hoa cỏ trong vườn đều do chính tay bà trồng, chẳng qua chỉ toàn là hoa nhài, mẫu đơn ngọc lan, những loài hoa hết sức thông thường, làm gì có thứ được gọi là kỳ dược. Lẽ nào những loài hoa này còn có công dụng chữa bệnh mà bà không hề biết? Lý Liên Hoa bước chân ra khỏi phòng, đột nhiên trèo lên lan can bạch ngọc, đứng từ trên cao nhìn khắp xung quanh, rồi lại trèo xuống khỏi lan can, chậm rãi đi về phía căn phòng cách nơi hắn đứng không xa. Ở góc tường của căn phòng đó mọc một nhúm cỏ xanh. Lý Liên Hoa bước lại vặt hai lá. Tùng Chính Minh Châu càng nhìn càng thấy lạ, không kìm được buộc miệng hỏi: Lý tiên sinh, đó là đoạn trường thảo, bên trong chứa kịch độc. Lý Liên Hoa nhướng một bên mày đáp: Không sao. Hắn bỏ thứ cỏ đoạn trường có chứa chất kịch độc đó vào trong người, rồi nhìn căn phòng hỏi: Đây là phòng của ai? Ngọc Hồng Trúc đáp: Là một căn phòng trống. Lý Liên Hoa gật gật đầu, phòng đến chỗ khóm hoa mộ đơn, ngắm nhìn những đóa hoa đang nở rộ một lúc. Đột nhiên cúi xuống, nhổ một khóm cỏ có hình dạng kỳ quái dưới gốc mộ đơn lên. Ngọc Hồng Trúc và Tông Chính Minh Châu quay sang nhìn nhau, còn Lý Liên Hoa chuyên tâm đi đi lại lại trong vườn hoa, tổng cộng ngắt khoảng 6 loại cỏ dại, hình dạng kỳ quặc. Trong 6 loại cỏ dại này, Tông Chính Minh Châu biết 3 loại. Đoạn trường thảo chứa chất kịch độc, 2 loại kia chứa một hàm lượng độc nhỏ, 3 loại còn lại y không biết. Sau khi Lý Liên Hoa thu thập những loại cỏ này, hắn đột nhiên khẽ à một tiếng. Tùng Chính Minh Châu hãy nghe hắn à thì lại giật thót cả mình theo phản xạ. Sao thế? Trên con đường bên ngoài hoa viên thông sang hành lang có dấu chân rõ ràng và còn mới. Sang đây, Lý Liên Hoa đứng tưới hoa trong vườn nên khiến cả đình viện đều bị ướt. Vừa rồi, lúc mọi người ở trong phòng Ngọc Mục Lam, không biết ai đã đi ngang qua hoa viên này để lại dấu chân trên đất. Chỉ có một dấu chân, hình như người đó chỉ dẫm một bước nhảy lên hành lang. Lý Liên Hoa cúi xuống, nhặt một viên đá từ dưới đất lên, đặt bên cạnh dấu chân làm ký hiệu, sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại y phục. Tùng Chính Minh Châu kinh ngạc nhìn dấu chân đó, lập tức ngẩng phắt đầu nhìn về phía hành lang. Ai? Ngọc Hồng Trúc bỗng lạnh lùng nói. Là Vân Kiều. Lý Liên Hoa nghi hoặc nhìn Ngọc Hồng Trúc. Sao phu nhân có thể nhận ra? Ngọc Hồng Trúc cười nhạt một tiếng. Từ sau khi Sơn Nhi chết, nàng ta cứ ở lì trong Ngọc Thành không chịu đi, gặp ai cũng nói là tỷ muội thâm tình với Sơn Nhi. Sờ, nàng ta, hả, nàng ta đến đây vì Minh Châu. Đã không dưới một lần ta thấy nàng ta lén đút đi lại trong thành ngắm trộm Minh Châu rồi. Lý Liên Hoa lại à một tiếng lắc lắc đầu, vẻ mặt Tông Chính Minh Châu đầy bối rối. Ba mẫu, cháu không... Ngọc Hồng Trúc ngắt lời y. Ta biết, nếu không ta đã sớm đuổi cậu ra ngoài rồi. Tùng Chính Minh Châu lại càng ngượng ngập. Lý Liên Hoa mỉm cười, không buông bất kỳ lời bình phẩm nào đối với mối quan hệ tay ba rắc rối giữa Ngọc Thu Sương, Tùng Chính Minh Châu và Vân Kiều. Tông Chính công tử có thể giúp ta một việc không? Việc gì? Tông Chính Minh Châu hỏi. Lý Liên Hoa vẫy vẫy tay, ra hiệu cho y lại gần, rồi khẽ ghé tay y thì thầm vài câu. Tông Chính Minh Châu tò mò hỏi. Sao người biết? Lý Liên Hoa lại mỉm cười. Đoán thôi. Ngay sau đó, hắn lại thì thầm, nói thêm vài câu nữa. Ngọc Hồng Trúc ngân thần lắng nghe. Nội lực của Lý Liên Hoa không cao, không thể tập trung đưa âm thanh vào thẳng tai của Tông Chính Minh Châu được. Bà dùng thiên tính chi thuật nghe được loáng thoáng. Lửa, công tử đi, Ngọc Mục Lam là chân tướng. Chỉ vài từ như vậy, lòng vô cùng tò mò. Lẽ nào người này chỉ cần đi quanh Ngọc Thành hai vòng, tưới hoa ngắm cây, dùng kim bạc thử mắt của Ngọc Mục Lam là đã tìm ra đáp án mà hắn muốn? Lý tiên sinh, bà xưa nay chưa từng coi trọng câu trả lời của ai đến thế. Lẽ nào ngài đã biết chân tướng của những chuyện thê thảm gần đây xảy ra trong Ngọc Thành của ta rồi? Lý Liên Hoa à một tiếng. Lần này Ngọc Hồng Trúc nghe tiếng à của Lý Liên Hoa, bèn hiểu ra đó là thanh âm phát ra theo thói quen mỗi khi hắn lơ đễnh hay tập trung suy nghĩ điều gì đó. Quả nhiên hắn quay lại nhìn Ngọc Hồng Trúc, hoang mang hỏi. Thật xấu hổ quá, vừa rồi phu nhân hỏi ta điều gì? Lý Liên Hoa rốt cuộc nhờ Tông Chính Minh Châu giúp việc gì? Ngọc Hồng Trúc còn chưa kịp đoán, Lý Liên Hoa đã xoay người lấy 6 loại cỏ dại trong áo ra, nhét vào tay bà. Phiền phu nhân thái nhỏ 6 loại cỏ này, ngâm trong nước sạch, nửa ngày sau không cần đem sắc mà cứ thế uống luôn cả nước lẫn cái. Hắn nói rất nghiêm túc. Đảm bảo sau khi Ngọc Thành chủ uống vào sẽ hiệu nghiệm ngay. Ngọc Hồng Trúc đón lấy những thảo dược đó. Bà vốn tưởng mình đã nhìn thấu gã thư sinh Viễn Phong này rồi, nhưng sau thời gian quan sát thêm, bà bỗng cảm giác mình chẳng hiểu gì về hắn. Đến khi Lý Liên Hoa đưa cho bà 6 loại cỏ dại này, bà cũng giống hệt Tông Chính Minh Châu, hoàn toàn chẳng hiểu dụng ý thật sự của hắn là gì. Lý Liên Hoa là một câu đố, từ đầu tới chân đều vô cùng bí ẩn. Chương 4: Lời quỷ trong đêm. Đêm khuya, Tông Chính Minh Châu đã xuống núi làm việc mà Lý Liên Hoa nhờ. Trong ánh nến bập bùng, Lý Liên Hoa đứng một mình trước thi thể đặt trong quan tài bằng băng của Ngọc Thu Sương. Vốn Ngọc Hồng Trúc cũng định đến, nhưng xảy ra vài chuyện nhỏ bà cần giải quyết, nên lúc này chỉ có mình Lý Liên Hoa châm nến ngắm thi thể trẻ trung đang rửa nát đó thôi. Ôi! Lý Liên Hoa cầm nến, đứng nhìn nàng thật lâu, thở dài lắc đầu. Một thiếu nữ xinh đẹp, 17-18 tuổi, bị biến thành bộ dạng thế này. Dù hắn từng thấy nhiều thi thể đáng sợ hơn trước đó, nhưng cũng cảm thấy hung thủ của vụ này tàn nhẫn tới đáng căm hận. Ngoài cửa phòng Ngọc Thu Sương, có các kiếm sĩ của Ngọc Thành đứng canh giữ cho nàng. Lý Liên Hoa dùng con dao nhỏ trong tay nải màu xanh của mình, vạch vết thương trên bụng Ngọc Thu Sương ra. Hôm qua, hắn khêu ra một cục máu đông từ trong đó, còn phát hiện ruột bị đứt, tối nay sẽ không biết thấy gì. Bên ngoài cửa sổ trời tối đen, đêm khuya mây dày đặc, không trăng không sao. Lý Liên Hoa buồn chán giải phẫu thi thể Ngọc Thu Sương. Đối với một kẻ chẳng hiểu gì về y thuật như Lý Liên Hoa mà nói, ngoài việc tìm xem trong đó có thứ gì khả nghi không, hắn hoàn toàn không biết kiểm tra thương thế hay khám nghiệm tử thi. Con dao gõ qua gõ lại, không ngừng phát ra những âm thanh khiến người nghe phải dựng tóc gáy trên thi thể để đóng băng cứng đờ. Lý Liên Hoa lại mỉm cười, tự như cái trò dùng dao gõ lên thi thể này rất thú vị. Kiếm sĩ bên ngoài lặng lẽ đứng trang nghiêm. Đột nhiên có một loạt những âm thanh rất nhỏ vang lên. Trong đêm khuya yên tĩnh, họ bỗng lại nghe thấy giọng hát của kẻ bị đứt lưỡi kia. Âm thanh phát ra từ sau cái cây lớn trong đình viện. Nhưng ở đó chẳng có bóng dáng người nào, chỉ hát có hai câu, sau đó ngừng bặt. Các kiếm sĩ của Ngọc Thành quay sang nhìn nhau, có hai người khẽ rít một tiếng rồi rẽ ra đằng sau cái cây. Đình viện vắng tanh, không một bóng người, hai người đó vượt qua tường bao, chia ra hai hướng để lùng sục. Lý Liên Hoa cầm nến, miệng mỉm cười. Kiếm sĩ của Ngọc Thành được đào tạo bài bản, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này xung quanh không một bóng người, đêm khuya tĩnh lặng. Thật đúng là một buổi tối thích hợp để quỷ ra ăn thịt người. Hắn lẩm bẩm nói một câu rồi ngáp dài. ta vẫn nên về phòng tránh đi là hơn. Thấy hơi sợ rồi đấy. Bỗng một luồng gió lạnh thốc tới từ sau lưng. Một bóng người cao lớn, tóc tai rủ rượi, đột ngột xuất hiện ở cửa, vẻ như không có đầu. Trên chỗ vốn là của cái đầu lúc này là một búi tóc rối xõa sợi. Cơn gió lạnh thổi bay vạt áo của Lý Liên Hoa. Hắn lẩm bẩm nói, sợ quá. Rồi hắn thận trọng thu con dao nhỏ vào trong tay nải, chẳng thèm quay đầu, chậm chậm ra ngoài bằng cửa sau. Hắn không nhìn thấy con quỷ đứng ở cửa chính. Con quỷ tóc dài đứng trước cửa chính đờ người, hình như nó tức tới mức toàn thân phát run. Ngập ngừng, nó lặng lẽ đi theo sau Lý Liên Hoa, lặng lẽ vào phòng khách dành cho Tông Chính Minh Châu. Sau khi về phòng, Lý Liên Hoa châm nến, đóng chặt cửa sổ cửa chính, nghĩ thế nào còn khóa cửa vào, cứ như hắn thật sự rất sợ ma. Sau khi khóa chặt toàn bộ các loại cửa, hắn thở phào nhẹ nhõm, yên tâm thổi tắt nến, trèo lên giường, kéo chăn trùm kín mặt, bắt đầu ngủ. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, quỷ tóc dài buồn bực nhảy xuống từ trên sàn nhà. Nó đã nhanh chân nhảy phốc lên đó, ngồi ngay sau khi theo Lý Liên Hoa vào phòng. Lúc Lý Liên Hoa chậm chạp châm nến, đóng cửa khóa cửa, đã cho nó đủ thời gian để tìm được chỗ ẩn mình trên đó. Nó lặng lẽ đi tới bên giường của Lý Liên Hoa, chậm chậm giơ cao thứ gì đó lóe sáng trong tay, hướng về phía người đang nằm quấn chặt chăn trên giường, sau đó từ từ hạ tay xuống. Vân cô nương! Từ trong chăn phát ra tiếng gọi, hơn nữa giọng người gọi cô ấy hết sức bình thản ôn hòa, hoàn toàn không có ý dọa dẫm, nhưng cũng đủ khiến quỷ tóc dài vừa nghe đã run rẩy toàn thân. Tối nay Tông Chính công tử đi vắng. Quỷ tóc dài không đầu giật lùi về phía sau hai bước, mạnh tay đâm cái thứ sáng lóe kia vào người trên giường. Bụp, một tiếng đâm vào giác giường, nó thu tay rút thứ đó về, hàn quang lóe lên trong phòng. Thứ phát ra hàn quang, đó là một con dao găm liền chui. Vỏ dao mắc kẹt trên giường, soạt một tiếng, vừa khéo rút dao khỏi vỏ, nó lật tay cắt ngang cổ Lý Liên Hoa. Động tác một đâm một cắt này vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, thân thủ tuyệt đối không phải bình thường. Lý Liên Hoa vẫn đang nằm trong chăn, lưỡi dao găm lạnh lẽo của quỷ tóc dài quét qua cổ hắn, mang theo tiếng gió. Một góc chăn đột nhiên nhấc lên, rồi một luồng đực không nặng không nhẹ vỗ vào cổ tay cầm dao của con quỷ. Con dao găm tuột đi, bay xéo ra xa khoảng 3 thước, cắm phập vào cánh cửa. Quỷ tóc dài đầy kinh hãi, buộc miệng kêu thất thanh. Tiếng hét đó đã lộ rõ là tiếng một người con gái. Lý Liên Hoa lại nói vọng ra từ trong chăn. Phân cô đương, giọng nghe có vài phần bất lực, lịch sự một chút. Không biết tại sao, hắn không chui ra khỏi chăn mà chỉ trốn trong đó để nói chuyện. Tông Chính công tử tối nay không có nhà. Ta có chuyện muốn bàn với Vân cô nương. Quỷ tóc dài cúi đầu, đột nhiên lẳng lặng quay người, bước nhanh ra cửa, đang định đẩy cửa phòng chạy ra ngoài, thì kinh ngạc nhận ra cửa đã bị khóa. Phòng khách dành cho Tông Chính Minh Châu là loại phòng có thể dùng khóa vàng, khóa cả từ bên trong lẫn bên ngoài, nhất định phải có chìa mới mở được. Nó quay ngoắt người lại, rút con dao găm trên cánh cửa ra, ánh mắt nhìn Lý Liên Hoa đầy sợ hãi. Cái đống trên giường lồi lên trông rất tức cười, nhưng trong mắt nó lại vô cùng đáng sợ. Tối nay quỷ lại rơi vào bẫy của người. Lý Liên Hoa dịu giọng nói, tối nay chắc Vân cô nương phải trang điểm ăn mặc rất khác thường, ta sẽ không nhìn cô nương đâu. Quỷ tóc dài ngẩn người, toàn thân run lẩy bẩy, rồi nó giật phát mái tóc rối xuống, cởi áo ngoài ra. Ngươi có thể bỏ chăn ra được rồi. Phân Kiều lạnh lùng lên tiếng, trên mặt vẫn còn vương nét sợ hãi, giọng nói hơi run. Lý Liên Hoa chậm chậm kéo chăn ra. Lúc hắn kéo chăn ra, Phân Kiều có cảm giác như mình vừa thấy ảo giác. Đó là một khuôn mặt ôn hòa, hoàn toàn không mang lại cảm giác ghê sợ cho người khác. Nhưng nàng có ảo giác, hình như nàng đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu đó, vì vậy nàng không sợ nữa. Lúc nhìn thấy Lý Liên Hoa, cả người Phân Kiều như được thả lỏng, nàng dựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi, nước mắt vô duyên vô cớ lăn dài trên má, rơi xuống đất. Căn phòng yên lặng, không biết tại sao Lý Liên Hoa lại không lên tiếng trước, Phân Kiều bỗng run rẩy nói. Không phải ta... Lý Liên Hoa mỉm cười. Ta biết... Toàn thân Phân Kiều như mềm nhũn, trượt dài theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất. Ngươi, sao ngươi có thể biết? Ngọc cô nương bị người ta cắt đứt ruột, xương cốt không hề hấn gì. Có lẽ là bị ai đó dùng phách không chưởng ép vào bụng dưới gây ra. Phương cô nương mặc dù võ công không tệ, nhưng sở trường không phải là nội lực. Lý Liên Hoa mỉm cười giải thích bằng thứ giọng nghe như rất vui vẻ. Hung thủ giết chết Ngọc Thu Sương không phải là nàng, nhưng... Hắn ngập ngừng chậm rãi nói tiếp. Ngọc Thu Sương chết thế nào, hẳn Phương cô nương rất rõ. Sắc mặt Vân Kiều trắng bệch, nàng lặng thinh. Lý Liên Hoa lại mỉm cười nói tiếp. Chuyện ta muốn bàn với Vân cô nương chính là liệu cô nương có thể cho ta biết rốt cuộc Ngọc Thu Sương đã chết thế nào không? Vân Kiều chậm chậm lắc đầu đầy kiên định. Lý Liên Hoa lại điềm đạm nói tiếp. Vân cô nương, chuyện này rất quan trọng. Tối nay ta chỉ mặc y phục của nam nhân mà thôi. Lý do nào khiến ngươi nghĩ ta biết chuyện đó? Xuân Nhi cô ấy vốn bị quỷ giết, chết tại khách điếm Tiểu Miên thì liên quan gì tới ta? Ngực Vân Kiều phập phồng, thái độ nàng bỗng trở nên cứng rắn, tâm trạng lo lắng sợ hãi khi nghe Lý Liên Hoa gọi Phân cô nương vừa rồi hoàn toàn tan biến. Không phải do người giết, xưa nay không có chuyện người giết người, và ta lại càng không giết người. Thế ư? Lý Liên Hoa thở dài. Từ sau khi Trịnh Vân Hạc cho ta biết chuyện cửa sổ xanh có quỷ giết người, ta liền biết ngay Phân cô nương không tránh khỏi có liên quan. Hôm qua lại nhìn thấy bóng quỷ ở đây, nghe thấy giọng quỷ ma, càng khiến suy luận của ta thêm chắc chắn. Nói nhăng nói cội. Sắc mặt Vân Kiều trắng bệch. Chẳng qua ngươi nghe Ngọc phu nhân nói linh tinh, bà ấy vốn chưa bao giờ thích ta. Lý Liên Hoa nhìn nàng thở dài lần thứ hai. Vân cô nương, nàng quên rồi sao? Từ khách điếm Tiểu Miên đến Ngọc Thành, Trình Vân Hạc phải lưu lạc trên giang hồ. Ngọc Thành chủ hạ lệnh truy sát cả nhà hắn, từ già tới trẻ không sót bất kỳ ai. Toàn bộ kiếm sĩ có mặt tại khách điếm đêm đó cũng bị Ngọc Thành chủ đuổi giết tận cùng. Người duy nhất có thể sống sót chỉ có một mình nàng. Hắn từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Vân Kiều. Bóng ma trên cửa sổ xuất hiện từ khách điếm Tiểu Miên tới phòng dành cho khách của Ngọc Thành, mà người xuất hiện cả hai nơi này cũng chỉ có mình nàng. Thế thì đã sao? Vân Kiều cắn chặt môi. Làm ma, ma cũng có thể làm thế, ta không giết nàng ấy. Hắn nhìn Vân Kiều mỉm cười, dường như rất nhẫn nhịn sự phản kháng dễ dụa của nàng. Nếu làm ma sẽ không lừa ngươi. Sắc mặt Vân Kiều thoát trắng như mặt người chết. Lừa ngươi? Trong chuyện cửa sổ xanh có quỷ giết người, tình tiết ly kỳ nhất chính là việc thi thể của Ngọc Thu Sương đột nhiên xuất hiện trong rương hàng đựng đầy đồ quý của Trịnh Vân Hạc. Hạc Hạnh Tiêu Cục mặc dù không phải là nơi tập trung toàn cao thủ, nhưng lại rất có danh tiếng và uy tín trong giang hồ, được mọi người kính trọng. Lý Liên Hoa dịu dàng nói, Trình Vân Hạc sẽ không nói dối. Ông ta nói không có ai động vào những rương hàng đó, tức là thật sự không có. Trong rương hàng đựng đầy châu báu, không có bất kỳ ai động vào, đột nhiên lại xuất hiện thi thể Ngọc Thu Sương. Nghe đã thấy rất khó hiểu, nhưng thật ra lại rất đơn giản. Hắn vẫn mỉm cười với Vân Kiều, chỉ cần nghĩ thông một chuyện là có thể biết Ngọc Thu Sương vào rương hàng bằng cách nào. Sắc mặt Vân Kiều không chỉ nhợt nhạt mà khí thế ngang ngạnh vừa khôi phục lúc này cũng mềm nhũn. Chuyện gì? Trình Vân Hạc là người thật thà, điều đó không có nghĩa tất cả mọi người đều thật thà. Lý Liên Hoa vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh và vui vẻ. Trình Vân Hạc không nói dối, nhưng Vân cô nương sẽ nói dối. Chỉ cần nghĩ thông điểm này thì sẽ thấy thật ra chuyện của Ngọc Thu Sương không hề phức tạp. Nàng ngậm miệng, lặng lặng lắng nghe. Lý Liên Hoa nói tiếp. Người của Hạc Hạnh Tiêu Cục hoàn toàn không biết chuyện đêm đó Ngọc Thu Sương cũng có mặt trong khách điếm Tiểu Miên. Khi họ nhìn thấy nàng, nàng ấy đã chết rồi đúng không? Phân Kiều cứng người lại gật gật đầu. Những kiếm sĩ có mặt ở hiện trường đêm đó sau khi đưa Ngọc Thu Sương về Ngọc Thành cũng đã chết cả rồi đúng không? Lý Liên Hoa lại hỏi. Phân Kiều lại gật đầu. Vậy thì thật ra Trình Vân Hạc hoàn toàn không biết tình hình đêm đó của Ngọc Thu Sương. Kiếm sĩ của Ngọc Thành được đào tạo bài bản có tiếng. Việc Ngọc Thu Sương đột ngột chết, họ cũng sẽ không kể cho người khác biết về chuyện xảy ra trong đêm ấy. Chỉ trong vòng nửa tháng, họ đã đưa thi thể của Ngọc Thu Sương về núi Côn Lôn. Điều đó cho thấy nhất định là họ phải đi ngày đi đêm để kịp lộ trình. Đáng tiếc vừa về tới Ngọc Thành cũng đã bị bức tử bởi Ngọc Thành chủ phát điên trước cái chết của ái nữ. Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp. Vậy thì trên giang hồ dấy lên những lời đồn đại, những gì Trịnh Vân Hạc biết vào đêm ấy, rốt cuộc Ngọc Thu Sương sống hay chết, có ở trong phòng hay không, đều được kể từ miệng người bạn thân của nàng ấy, chính là Vân Cô Nương đi. Nhân chứng cũng chỉ có một mình nàng, nếu Vân Cô Nương nói dối thì sao? Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Vân Kiều. Đêm đó, Ngọc Thu Sương rốt cuộc thế nào, có ai biết không? Vân Kiều không đáp, giống như đã hóa ngây hóa dại. Nếu như nàng đang nói dối, vậy thì chuyện lại đơn giản. Ngay từ đầu, Ngọc Thu Sương đã ở trong rương hàng của Trịnh Vân Hạc rồi. Lý Liên Hoa lại nói từng từ một, giọng hết sức ôn hòa, hoàn toàn không cao hay nhấn giọng. Nếu như rương hàng không bị tráo đổi, cũng chưa từng có ai động vào, vậy thì cái rương đó chính là cái rương cũ. Chỉ là đến tối ngày hôm đó, thi thể mới được phát hiện ra mà thôi. Chuyện này trở nên không có gì kỳ lạ nữa. Nếu ta không nói dối thì sao? Nàng khẽ hỏi. Thế thì trên thế gian này có ma thật. Hắn đáp. Ta thì sợ ma, vậy nên ta không tin. Nàng ấy cũng không thể nằm trong rương hàng của Trịnh Vân Hạc. Nàng ấy vốn không quen biết với ông ta. Phân Kiều nói như người hết hơi. Nàng ấy chẳng qua được gửi vào một trong 16 rương hàng của Trịnh Vân Hạc mà thôi. Lý Liên Hoa đáp. Chủ hàng vốn là người ở Ngọc Thành. Việc Ngọc Thu Sương xuất hiện trong rương cũng chẳng có gì lạ. Sao người biết chủ hàng là người Ngọc Thành? Phân Kiều đột nhiên buột miệng hỏi, vẻ mặt để lộ sự kinh ngạc vô tận. Những chuyện khác, hắn có thể dùng suy luận và phỏng đoán để biết, nhưng chuyện này làm sao có thể mò đoán mà ra? Tiếng hét thất thanh này của nàng không khác gì khẳng định của chủ hàng đến từ Ngọc Thành. Lý Liên Hoa cười. Núi Côn Luân khai thác bạch ngọc. Đá trên núi phần nhiều là đá vụn, đẫn trong đó sẽ có mỏ ngọc thạch. Ngọc thành được xây dựng trên mỏ ngọc. Bên cạnh sông băng, đá trong ngọc thành không giống với đá những nơi khác. Đá rải dưới rương hòm giống hệt đá rải trong hoa viên của ngọc thành chủ. Trong 16 rương hàng có 10 rương đựng đầy vàng bạc châu báu. Nếu không phải cho ngọc thành chủ ủy thác vận chuyển, lẽ nào là hàng của hoàng đế? Cái đó... Nàng cắn chặt môi, đôi môi trắng bợt run rẩy. Ngọc Thành giàu có vô cùng, có lẽ còn giàu hơn những gì người ta biết. Lý Liên Hoa nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. 10 rương hàng này dù có là của nhân quan lại hào phú cũng thực sự quá nhiều. Ta không biết người gửi hàng là ai, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn chậm chậm nói, quan trọng là số hàng quý đó có lai lịch từ Ngọc Thành. Ngọc Thành không thể không biết. Nàng đã nói dối chuyện của Ngọc Thu Sương, còn cả bóng ma trên cửa sổ xanh xuất hiện cùng nàng nữa. Những con đom đóm đó, Phần cô nương, đấy không phải là ma, mà không cần phải đóng giả ma chơi hay là đóng giả chính mình. Nàng cúi đầu nhìn bộ y phục màu đen trên người mình và bộ tóc giả rối bời dưới đất, nước mắt đột nhiên tuôn rơi lã chả. Ngọc Thu Sương không phải do nàng giết, nhưng nàng đã che giấu cho người khác, vì người đó mà giả thần giả quỷ ư. Lý Liên Hoa mỉm cười nói, thật ra chỉ cần biết Ngọc Thu Sương chưa hẳn đã chết trong khách điếm Tiểu Miên thì sẽ dễ dàng đoán ra nàng đang che giấu cho ai. Nhưng ta hy vọng Phân Cô Nương đừng vì vậy mà quyết định gánh tội này. Phân Kiều chậm chậm cúi đầu. Nếu người thông minh như vậy, chuyện gì cũng biết cả rồi. Vậy thì ngươi đi bắt hung thủ đi. Lý Liên Hoa lắc đầu. Từ sau khi Ngọc Thu Sương chết, tất cả những trò giả thần giả quỷ đều do Phân Kiều cô nương làm. Không phải thế ư? Bao gồm cả việc giết chết Lý Liên Hoa tối nay đều là Phân cô nương đích thân đến. Người mà Phân cô nương bảo vệ hoàn toàn không có ý định cùng lao vào nguy hiểm với nàng. Nàng hiểu không? Ánh mắt và giọng nói của Lý Liên Hoa đều rất dịu dàng. Đó là một tính cách vô cùng khéo léo. Hắn không hề có ý ép buộc người khác. Phân Kiều ngẩn người nhìn hắn. Nàng luôn cảm thấy Lý Liên Hoa trông rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nàng sao có thể từng gặp hắn rồi? Có lẽ chỉ là nàng đã gặp qua người có tính cách vui vẻ ôn hòa rất giống thế này mà thôi. Khiến nàng hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi hay bức bách. Người hình như ta đã gặp người ở đâu đó rồi. Phân Kiều lẩm bẩm nói. Nàng hiểu không? Nàng hiểu không? Hả? Đương nhiên ta hiểu. Nhưng ta, nhưng ta, nàng nguyện chết thay nó. Lý Liên Hoa nhìn nàng chầm chầm, nhìn một lúc rất lâu rồi khẽ nói. Ngọc Thành nhiều vàng bạc châu báu, quả nhiên là nơi hại người. Ta buồn ngủ lắm rồi. Hắn đột nhiên kéo chăn lên quá đỉnh đầu. Đêm cũng đã khuya, cô nương nên về phòng đi. Vân Kiều kinh ngạc, hắn khóa nàng trong phòng, nói chuyện hồi lâu, nhìn thấu mọi trò giả thần giả quỷ của nàng, vậy mà không trói nàng lại, giao cho Ngọc Hồng Chúc, còn hạ lệnh tiễn khách. Ngập ngừng một lát, nàng không thấy sợ nữa, thả lỏng cơ thể, nhưng có phần bối rối. Cửa khóa rồi. Giọng Lý Liên Hoa vọng ra từ trong chăn. À, khóa rồi, nhưng chưa chốt. Chưa chốt. Phân Kiều ngạc nhiên, nhìn cửa lớn bị khóa chặt. Quả nhiên, khóa vàng đã khóa rất ngay ngắn, nhưng ba chiếc then cửa xếp hàng trên đó đều chưa chốt. Đầu kia của khóa không móc vào cửa, chỉ là khép hờ mà thôi. Bỗng dưng, nàng không biết nên kinh ngạc, nên tức giận, hay khóc hay cười. Thẫn thờ đẩy cửa bước ra ngoài như một cái xác không hồn.